Chàng rể siêu cấp, chương 641, vong ân phụ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nợ anh bao nhiêu? Hàn Tam Thiên hỏi. Đại ca Chu nghe thấy câu này cảm thấy có hy vọng, trên mặt nở nụ cười. Có thể lấy lại tiền tất nhiên là chuyện tốt, cho dù có đánh đám rác rưởi này một trận cũng không có ý nghĩa gì. 30.000 đô, mày có tiền không? Đại ca, Chu nói, trên người tôi không có nhiều tiền mặt như vậy. Nói rồi, Hàn Tam Thiên móc thẻ ngân hàng ra. Bảo, mật khẩu là 123.456, anh cử một người đi lấy đi. Đại ca Chu nhíu mày, có cảm giác bị đùa bỡn. Trông tên này không giống người giàu có, hơn nữa đại ca Chu có thể khẳng định anh tuyệt đối. Không phải anh của cô bé kia, 30.000 đô, nói trả, là tiền giàu như nước hay là khoác lác. Quan trọng hơn là, nếu trong thẻ của anh thật sự có tiền, anh dám trực tiếp đưa thẻ cho gã ư, không sợ gã rút hết tiền hả? Không phải mày chơi tao chứ, trong thẻ có tiền, mà dám yên tâm đưa cho tao như vậy, không sợ. Tao lây hết, đại ca Chu nói, anh dám không? Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn thẳng vào đại ca Chu. Trong lòng đại ca Chu thoáng căng thẳng, tên này tràn đầy tự tin, hiển nhiên không phải loại tầm thường, quan trọng hơn là khí chất của anh, rất mạnh, ngay cả đại ca Chu nhìn vào mắt anh. Cũng sẽ có cảm giác chột dạ. Tốt nhất mày đừng lừa tao, nếu không thì không. Cần biết mày là ai, tao cũng sẽ không tha cho mày. Đại ca Chu nhận thẻ ngân hàng xong thì ném cho thuộc hạ của mình. Hàn Tam Thiên vô vị nhún vai, nói, cầm tiền rồi thì đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng tôi ăn cơm. Đại ca Chu cười lạnh nói, mày yên tâm, tao là một người vô cùng có đạo đức nghề nghiệp, chỉ cần tiền tới tay tuyệt đối sẽ không làm khó mày và bọn nó nữa. Vốn đại ca Chu định để thuộc hạ đi rút tiền, nhưng trong lòng lại không yên tâm nên cũng đi theo. Gần đó có một ngân hàng, đàn em bên cạnh đại ca Chu nghi ngờ nói, đại ca tên kia trông không giống kẻ có tiền, có thể nó cố tình chơi chúng ta không? Nếu nó dám đùa giỡn tao, tao sẽ băm nát tay nó. Đại ca Chu hung hãn nói, đi tới máy rút tiền, đại ca Chu đặt thẻ ngân hàng vào, điền mật khẩu chính xác, bước đầu tiên khiến đại ca Chu yên tâm, sau đó, gã nhìn xem số dư trong tài khoản còn bao nhiêu, trong lúc chờ đại, chẳng hiểu sao đại ca Chu lại căng thẳng, lúc màn hình hiển thị, gã lập tức trợn tròn mắt, đàn em bên cạnh hít vào một hơi, trợn mắt há mồm nói, đại ca không, không phải là máy móc, xảy ra vấn đề chứ. Đại ca Chu miệng đằng lưỡi khô nuốt nước bọt, đếm con số hiển thị trên máy, đây, chục trăm, nghìn, chục nghìn, trăm nghìn, một triệu, chục triệu, trăm triệu. Càng về sau, giọng của đại ca Chu tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cách chương.